ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 827, Quan Âm Bồ Tát lại bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải Tử Trúc Lâm. Quan Âm Bồ Tát đột nhiên mở mắt, nói, Đường Tăng Sư Đồ hẳn là đi đến hiệu vùng núi giới đi. Hiệu núi liền là Hồng Hải Nhi Động Phủ Chỗ. Tên đầy đủ kêu tên núi Khô Lỏng Giản Hòa Vân Động. Hồi Bồ Tát, chính là hiệu núi. Mộc Cha đáp, Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu. Người lại gấp bội chú ý đến. Kia hiệu núi Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi cùng ta Phật hữu duyên. Lần này muốn độ hắn quy thiên tu thành chính quả. Vâng, Bồ Tát, ta hiện tại liền đi nhìn xem. Mộc Cha nói xong, quay người liền đi ra ngoài. Quan Âm Bồ Tát lại nhắm mắt lại. Thánh Anh Đại Vương chính là Ngưu Ma Vương Nhi Tử. Chỉ cần đem nó cất vào Phật môn. Không thì tương đương với Ngưu Ma Vương đầu nhập vào bọn hắn Phật môn sao? Ngưu Ma Vương thế nhưng là hạ giới nổi danh yêu vương. Thực lực không tầm thường. Thế lực cũng không tầm thường. Có thể làm Phật môn một sự giúp đỡ lớn. Không bao lâu, Mộc Cha lại trở về. Bồ Tát, theo kia Ngũ Phương Yết Đế nói. Đường Tăng Sư Đồ bốn người đã qua hiệu núi. Mộc Cha nhìn xem Quan Âm Bồ Tát một mực cung kính nói. Người nói cái gì? Nghe thấy lời này, Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt bối rối. Đường Tăng tiểu đồng chí này là chuyện gì xảy ra? Ba ngày hai đầu tới này ra. Lần trước Lưu Sa Hà nàng còn không xuất thủ đâu. Đường Tăng bọn hắn liền tự mình đi qua. Lần này nàng còn không thu phục Hồng Hải Nhi đâu. Đường Tăng bọn hắn lại đi qua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Quan Âm Bồ Tát cảm thấy mình rất có tất yếu tự mình đi nhìn một chút Đường Tăng. Rốt cuộc tại trên danh nghĩa. Thế nhưng là hắn chọn lựa cái này thỉnh kinh người. Bọn hắn nhưng từng gặp phải Hồng Hải Nhi. Quan Âm Bồ Tát lại hỏi một câu. Mộc Cha đáp, gặp, Đường Tăng nói Hồng Hải Nhi ngày sau tất là đại ác. Lúc đầu muốn giết Hồng Hải Nhi. Về sau một vị đại yêu đi ngang qua cứu được Hồng Hải Nhi. Quảng cáo, Quan Âm Bồ Tát, nho nhỏ trong đầu tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Đường Tăng muốn giết Hồng Hải Nhi. Không nói trước hắn có hay không thực lực này. Cho dù có thực lực này. Theo Đường Tăng kia tính tình. Hắn cũng không phải loại này có thể mở sát giới người A. Hắn dẫm chết con kiến đều muốn siêu độ. Quan Âm Bồ Tát cũng hoài nghi có phải hay không Ngũ Phương Yết Đế không có dụng tâm nhìn chằm chằm Đường Tăng. Không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Cho nên thuận miệng lập qua loa nàng tới. Người xuất gia đánh lừa dối. Cái này nhưng cũng là một cọc sai lầm lớn. Thôi, trước không quan tâm những chuyện đó. Hồng Hải Nhi cùng Phương Tây hữu duyên. Đi trước đem hắn thu được tọa hạ lại nói. Quan Âm Bồ Tát suy tính một bộ. Tính tới Hồng Hải Nhi trước mắt tại Tích Lôi Sơn. Cha hắn Ngưu Ma Vương chỗ ấy. Mộc Cha, theo ta đi một chuyến Tích Lôi Sơn. Lẽ nào lại như vậy? Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Ngưu Ma Vương ngay tại nổi trận lôi đình. Mục đỏ muốn nứt. Phụ thân, kia Đường Tăng bưng lên ghê tởm. Quyết tâm muốn giết Hải Nhi. Nếu không phải vị tiền bối kia đột nhiên xuất hiện cứu được Hải Nhi. Hải Nhi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hồng Hải Nhi khóc đến lệ vũ liên tục. Thêm mắm thêm muối lên án lấy Đường Tăng hung ác. Phật môn, tốt một cái Phật môn. Ngưu Ma Vương từ cho là mình cùng Phật môn quan hệ bảo trì đến cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới ngay cả con trai mình đều kém chút chết tại đệ tử Phật môn trong tay. Kia Đường Tăng, không đúng, con ta, kia Đường Tăng là cái phàm nhân a. Hắn ở đâu ra thực lực giết ngươi? Ngưu Ma Vương, vừa mới tức ngất đầu không nghĩ đến điểm này. Hiện tại đột nhiên lại phản ứng lại. Phàm nhân, nghe thấy hai chữ này. Hồng Hải Nhi chịu ủy khuất đến muốn khóc, nổi giận trong bụng, hắn tính cái gì phàm nhân? Ngay cả Hải Nhi tam muội chân hỏa đều nói diệt liền diệt. Cái gì? Ngưu Ma Vương biến sắc. Hắn dùng bảo vật gì? Hắn không dùng bảo vật gì, liền là ném đi mấy cái phổ thông thông thủy cầu. Mà lại hắn đánh cho Hải Nhi không có chút nào chống đỡ chi lực. Làm sao có thể là phàm nhân? Ngưu Ma Vương vững tin con trai mình sẽ không lừa gạt mình. cho nên sắc mặt hắn trở nên âm tình bất định lên, như có điều suy nghĩ. Đường Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, hắn biết, chẳng lẽ đã khôi phục trí nhớ kiếp trước cùng thực lực sao? Phật môn đến cùng đang làm cái gì? Mặc kệ Phật môn đang làm cái gì, hắn hiện tại đối Phật môn độ thiện cảm là hàng đến số âm. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Hồng Hài Nhi trong miệng vị tiền bối kia. Yêu tộc chỗ dựa không yếu tại Phật đạo. Ngưu Ma Vương đối câu nói này cầm hồ nghi thái độ. Phật đạo hai môn thế nhưng là có thánh nhân. Yêu tộc, chẳng lẽ nữ oa nương nương? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Ngưu Ma Vương liền tự giễu cười một tiếng, đem nó ném đến tận lên 9 tầng mây. Từ khi tạo ra con người về sau, nữ oa nương nương coi như không có ở đem mình làm yêu tộc thánh nhân. Thế nhưng là ngoại trừ nữ oa, còn có ai đâu? Ngưu Ma Vương không nghĩ ra, nhưng hắn cũng cảm thấy cái kia cứu được Hồng Hài Nhi đại yêu không phải vô cớ thối tha. Trong lòng cũng có một tia rung động, yêu tộc bị ép nhiều năm như vậy, hắn làm sao không muốn tìm cái long trời lở đất, lại sáng tạo huy hoàng đâu? Nếu như thật còn có như vậy một tôn nữ oa nương nương cấp bậc đại yêu tại thế, cũng chưa hẳn không có hy vọng. Ngưu Ma Vương trong lòng chờ mong cái kia cứu được Hồng Hài Nhi thần bí đại yêu tìm đến mình. Hắn không đợi được Tô Tầm, lại là trước chờ tới Quan Âm. Mặc dù trong lòng chán ghét Phật môn, nhưng tạm thời còn không thể vạch mặt, liền dẫn Hồng Hài Nhi đi ra ngoài nghênh đón. Không biết xem đại sĩ giá lâm, cần làm chuyện gì, quảng cáo. Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi cùng ta Phật hữu duyên, ta cùng thu hắn đến tọa hạ làm cái đồng tử, như thế nào? Quan Âm Bồ Tát cho là mình nói ra, Ngưu Ma Vương khẳng định sẽ cảm ơn đái đức đồng ý, không nghĩ tới Ngưu Ma Vương nghĩ cũng đừng nghĩ liền cự tuyệt. Đa tạ Bồ Tát hậu ái, bất quá tiểu nhi ngang bướng, ta vẫn là đem hắn giữ ở bên người tự mình dạy bảo đi. Quan Âm Bồ Tát, cái này thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả sự tình đều tại hắn ngoài ý liệu đâu? Ngưu Ma Vương, người cần phải hiểu rõ, đây là Hồng Hài Nhi khó được cơ duyên, Quan Âm Bồ Tát sẽ không bỏ rơi, bởi vì Hồng Hài Nhi là đã sớm dự định. Hồng Hài Nhi la lớn, ta không đi làm cái gì đồng tử, ta ngay tại Tích Lôi Sơn. Bồ Tát, người cũng nhìn thấy, mời trở về đi. Ngưu Ma Vương ngữ khí đã trở nên cứng nhắc, hắn sợ Phật môn, nhưng cũng không có nghĩa là khắp nơi muốn thấp kém. Nghe lời răm rắp, Quan Âm Bồ Tát nhíu nhíu mày. Ngưu Ma Vương, ở trong đó thế nhưng là có hiểu lầm gì đó. Bồ Tát, người đệ tử Phật môn Đường Tam Tạng đều muốn giết ta Hài Nhi. Người cảm thấy ta cái này Hài Nhi còn dám nhập Phật môn sao? Ngưu Ma Vương ngữ khí bất thiện, tức giận bất bình. Quan Âm Bồ Tát sửng sốt một chút. Ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm. Đường Tăng chính là phàm nhân, Bồ Tát thời gian quý giá, ta phụ trách hai người liền không trì hoãn Bồ Tát. Bồ Tát xin cứ tự nhiên đi. Ngưu Ma Vương mới không nghe những này lặp đi lặp lại, trực tiếp tiễn khách. Phàm nhân có thể đoạt nhi tử ta Hỏa Tiêm Thương, phàm nhân có thể diệt nhi tử ta Tam Muội Chân Hỏa. Ta mặc dù là châu trung thực chất phác, nhưng cũng đừng coi ta là đồ đần thấy được hay không? Ngươi có thể vũ nhục ta khổ người, nhưng là ngươi không thể nhục nhã ta trí thông minh. Quan Âm Bồ Tát mang theo Mộc Cha đi, đồng thời mang đi còn có không hiểu ra sao cùng đầy mình nghi hoặc. Nhìn đến, phải đi gặp Đường Tăng mới được. Trước không trở về Nam Hải, đi trước gặp Đường Tăng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay Huyền Lục, cách chương.